Chương 1524, bất an. Trên thực tế tình huống này cũng không hay, mảnh hổ này cuối cùng là Phương Đoan liều mạng, mới ngưng kết mà ra, vốn sinh ra đã kém cỏi, căn bản là không cách nào với đặt chân ở ổ bên trong hỏa yêu đế tương chiến. Lúc này theo chém giết, mảnh hổ nhiều tiếng gào thét, đang từ từ yếu bớt, thậm chí nó thân hình kia, cũng theo đó đang từ từ trở nên mỏng manh, thậm chí một cái cánh, đã là bị hỏa yêu đế cho chợt xé rách đi xuống, thân hình kia, cũng là đang từ từ nhỏ đi. Ngay từ đầu hay lại là trăm trượng, sau đó biến thành đến hơn 10 trượng, vẫn còn ở không ngừng nhỏ đi. Cuối cùng, rốt cục thì lại cũng không thể chống cự. Theo hỏa yêu đế đưa tay chộp một cái, giăng đầy hồng sắc miếng vảy cự trảo, liền đem cho mảnh hổ cho trực tiếp chộp vào lòng bàn tay, như là phải đem cho bóp vỡ. Đến lúc này, chợt đã là hoàn toàn không có ngăn cản lực. Tuy vẫn là đang không ngừng gào thét, khí thế thảm thiết thêm cường hãn, nhưng lại giống như là lâm vào vũng bùn một dạng không có ý chí chiến đấu cùng lực lượng. Nhưng là một chút cũng không phát huy ra được, chỉ có thể là ở đó một cái cự trảo lực lượng hạ, đem chính mình cho từ từ thôi diệt, mà đang ở này nguy nan giữa, Tề Duyệt Bát Linh Lộng Thủy Phiên, cũng rốt cục thì thúc giục đến cực hạn. Theo Tề Duyệt đột nhiên quát lên một tiếng lớn, miệng to đỏ thẫm máu tươi phun ra ngoài, không có vào đến trước mắt lay động không chừng Bát Linh Lộng Thủy Phiên trung, nhất thời, cũng chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, khi đen thùi Bát Linh Lộng Thủy Phiên, cuối cùng trong nháy mắt nhuộm thành rồi đỏ ngầu, từng đạo đỏ thẫm phù triện từ trong bay tán loạn mà ra, tầng tầng lớp lớp giao dung với nhau, hội tụ thành một tầng xích sắc huyết thủy một dạng chợt bay lên, hướng kia hỏa yêu đế bọc lại đi. Trong lúc nhất thời, kia hỏa yêu đế ngay tại sẽ phải bóp vỡ mảnh hổ lúc, nhưng là bị này che khuất bầu trời huyết sắc Bát Linh Lộng Thủy Phiên cho bao vây lại. Nó giống như là lâm vào biển sâu, hoặc như là lâm vào vũng bùn, trên người che đè xuống có mặt khắp nơi vạn quân cự lực, đang không ngừng nắm kéo chính mình, bất kể giãy giụa thế nào đi nữa, kia sắp bóp vỡ một đòn, cuối cùng đều không cách nào hạ xuống. Tề Duyệt lấy tự thân tinh huyết, đem này Bát Linh Lộng Thủy Phiên lực lượng, cho trực tiếp thúc giục đến cực hạn, trong nháy mắt thả ra uy năng, so với thường ngày càng hơn thập bội, trống, nhưng mà, kia hỏa yêu đế, nhưng lại chỉ là gào thét một tiếng, mịn miếng vẫy bao trùm thân thể, ở đó tiêm vị trí, chợt sáng lên nóng bỏng quang mang, vang lên giống như đánh trống từng trận vang lớn tiếng, một chút, giống như là nhịp tim, khi này tiếng vang vang lên sau đó, này hỏa yêu đế trong cơ thể, như là thả ra vô cùng cự lực, tức khắc giữa chung quanh huyết sắc Bát Linh Lộng Thủy Phiên, nhất thời lão đảo muốn ngã, phản phất một cổ bất an định lực lượng, điên cuồng lôi xé toàn bộ cự phiên. Dần dần, huyết sắc cự phiên lực lượng, càng ngày càng yếu, bắt đầu lão đảo muốn ngã, như là phải bị từ bên trong, cho xé rách ra tới. Không được, Tề Duyệt nhìn thấy một màn này, nhất thời sắc mặt thảm biến, cả người toát ra mồ hôi lạnh, mặt xám như tro tàn. Chính mình với Vương Sư Huynh, đều đã đánh đến rồi cực hạn, lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng trước mắt, này hỏa yêu đế lại còn có thể bùng nổ, chỉ lát nữa là phải hóa giải chính mình hai người cố gắng, chỉ sợ tiếp đó chính là một mảnh tru diệt. Phương Sư Huynh, ta cô phụ ngươi. Chính trong miệng phát khổ lúc, Tề Duyệt nhất thời bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Phi, không sai, chính là Lâm Phi đột nhiên xông vào trong tầm mắt. Sau đó hắn giống như là một đạo kiếm quang, quanh thân chân nguyên chợt sôi trào, một cổ sắc bén ý phóng lên cao, cả người hình như là lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng xuất hiện quá nhanh, tốc độ kia để cho người ta không thấy rõ thân hình, cả người lần này lộ ra giống như là một đạo kiếm quang. Lâm Phi lúc xuất hiện máy càng là khéo léo vô cùng, lúc này kia hỏa yêu đế vẫn còn bị kẹt trong trạng thái, tạm thời còn hoàn mỹ ứng đối, làm Lâm Phi đến lúc, cũng chỉ thấy hóa thành một đạo lưu quang vạch qua chân trời, với kia hỏa yêu đế, chính diện đụng nhau, hai người gặp nhau chớp mắt, cũng chỉ nghe oanh một tiếng truyền tới, cường đại dư âm, hóa thành từng đạo trong suốt rung động, như sóng triều như vậy quét sạch tứ phương. Này rung động như là mang theo một loại cực hàn chi lực, chỗ đi qua nham tương nhanh chóng lạnh lại, hóa thành ô hòn đá đen bị nhanh chóng đóng băng, ngay cả trên vách đá đều là dính vào nhàn nhạt màu trắng băng sương, toàn bộ không gian nhiệt độ nhất thời mãnh liệt giảm xuống. Mà ở màu trắng kia khí lạnh chi lại có thể thấy hỏa yêu đế bị hoàn toàn đóng băng, lúc này còn duy trì đóng băng trước tư thế, một tay muốn bóp vỡ trong tay mảnh hổ, một tay còn đưa ra đang cùng kia Bát Linh Lộng Thủy Phiên đối kháng. Thắng, thắng, Tề Duyệt lúc này mới bỗng nhiên thông thả lại sức, cả người đều giống như mềm nhũn như thế, suýt chút nữa thì rớt xuống đất, nhưng mà sau một khắc, nhưng là bỗng nhiên lần nữa tinh thần căng thẳng lên, bởi vì lúc này, ở đó đóng băng trong trạng thái, hỏa yêu đế trong cơ thể, lại là lần nữa truyền đến ầm ầm tiếng tim đập, theo cự trảo khẽ động, cuối cùng từ đóng băng bên trong, ầm ầm vỡ nát, nó trong hai mắt, càng là thiêu đốt lên một cái tầng nóng bỏng ngọn lửa này vẫn còn ở nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân cao thấp. Ở toàn bộ băng phong thân thể trên, lửa nóng hừng hực, trên người băng phong hàng xương, ở nơi này ngọn lửa thiêu đốt bên trong, chẳng qua chỉ là một hơi thở, chính là từ đóng băng bên trong, hoàn toàn đi ra ngoài. Mà lần này, nó nhưng lại là dõi theo Lâm Phi, theo kiếm quang, vung lên móng nhọn, trên mặt đất bị băng phong nham tương, cũng nhất thời giải phong, lần nữa lưu động đứng lên, mạo hiểm nóng bỏng hồng quang, hướng Lâm Phi ầm ầm đập tới. Đây là, Lâm Phi nhưng là không chút nào đối kháng ý tưởng một dạng ung dung lui về phía sau, mà lần này, Hỏa Yêu Đế lại không có không ngừng theo sát, bởi vì, ngay tại nó xuất thủ trong nháy mắt, cuối cùng lại có một cái kiếm minh xen lẫn tiếng rồng ngâm, từ phía sau vô căn cứ vang lên. Hỏa Yêu Đế quay đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy, chính cái long ảnh dây dưa đường thiên đô, mang theo một cổ đường hoàng kiếm ý, ầm ầm đánh tới. Hỏa Yêu Đế nhất thời phát ra một tiếng lạc giọng rống giận, trong thất khiếu, phun mạnh ra cuồn cuộn ngọn lửa, trong lồng ngực, càng là truyền đến một trận đánh trống như vậy dồn dập nhảy lên tiếng, bị liên tiếp không ngừng quấy rầy, khiến cho nó hoàn toàn giận dữ. Từ sau khi tỉnh lại, còn chưa từng có nhân vật gì liên tiếp không ngừng khiêu chiến chính mình, loại cảm giác này khiến cho nó kia ngủ say quá lâu còn có chút mông muội thần trí, nhớ lại một cái làm cho người ta chán ghét thêm sợ hãi khí tức, giống nhau là khó mà xử lý, giống nhau là cất thủ vô bỉ. Cổ lực lượng kia từng để cho chính mình ngủ say ngàn năm, nhớ lại những ký ức này, nhưng là nhất thời khiến nó ở cực nộ tâm tình bên trong bỗng nhiên có một tia nguội xuống. Lần đầu tiên nó xuất hiện cảm giác bất an thấy, giống như là lần trước ngủ say trước như thế, cũng là loại này tương tự cảm giác bất an thấy, một lần kia, tự đối mặt cái kia nhỏ bé nhân loại, bỏ quên loại này quỷ dị bất an, mà là lựa chọn điều động toàn bộ địa hỏa nguyên mạch lực lượng, cùng với đối kháng.